Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 429, một kiếm nổi giận chém kiếm vương thần bia. Phần 2, nhà lá bên trong, yên tĩnh như thường, Tô Phù ngồi xếp bằng, Tiểu Mộng thì là ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm lại như như tinh linh mắt to, như khô bàn đá ngồi, không nhúc nhích. Tiểu nô khiêng đại đao, chảy xuôi theo huyết lệ tầm mắt nhìn nơi xa, đứng lặng bất động, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo mấy phần trầm tư. Tô Phù thở ra một hơi, có chút tiếc nuối, hắn giơ tay lên, lão âm bút trôi nổi mà lên. Cửu thần bia bên trong, có một tòa dùng không gian mệnh danh thần bia, lĩnh ngộ là không gian lực lượng. Ban đầu, lão âm bút tựa hồ có dẫn dắt tòa kia thần bia năng lực. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kém một tia, chưa từng nhường tòa kia thần bia đào được, vẫn là oán khí không đủ nồng. Được nhiều vơ vét một vài vấn đề, góp nhặt một thoáng bút tiên oán khí, Tô Phù nắm lão âm bút thả lại trong túi quần, lắc đầu, bút tiên, ngoặc kép, này có thể trách nàng. Mỗi dẫn động một tòa thần bia, mong muốn tái dẫn động thần bia liền sẽ trở nên càng phát khó khăn. Tô Phù còn không có đặt câu hỏi, lão âm bút lên quấn quanh oán khí, liền nồng nặc mấy phần. Tô Phù ngửa đầu nhìn thẳng, năm tòa thần bia, lù lù lập giữa thiên địa, tản ra huyền ảo, lại có năm tòa, có thể là lĩnh hội thần bia loại chuyện này. Đến từng bước một tới, Tô Phù sờ lên cái cằm, không có khả năng ăn một miếng ra cái người mập mạp. Dẫn dắt ra thần bia mặc dù nhiều, thế nhưng hắn không có khả năng đồng thời lĩnh hội năm tòa thần bia. Chỉ có thể lựa chọn trong đó một tòa tới lĩnh hội. Đến mức ngoại giới tinh hà chảy ngược, Tô Phù cũng là không có cảm giác gì. Mặc dù Tô Phù có loại may mắn nữ thần đang mỉm cười ảo giác. Bất quá, hắn bị năm tòa thần bia xuất thế, trùng kích hoàn toàn không để ý tới nữ thần may mắn. Trước tuyển tòa nào đâu? Tô Phù cúi đầu trầm ngâm. Trước theo vạn tượng thần bia bắt đầu đi. Từ từ sẽ đến, năm tòa thần bia có khả năng từng bước một nếm thử. Tô Phù hít sâu một hơi. Ý thức đâm vào trong hư không, sau một khắc, sau lưng, hai đầu voi lớn viễn cổ nổi lên, trong đó một đầu toàn thân tuyên khắc đầy mộng văn, âm âm, tại Tô Phù lĩnh hội vạn tượng thần bia thời điểm, mặt khác thần bia liền dồn dập ẩn lui, tại Tô Phù ý thức phạm vi bên trong, tồn tại cảm giác trở nên vô cùng yếu kém. Hắn năng lượng của hắn cùng ý chí cũng đều dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Vạn tượng, chính là thiên địa lực lượng, tụ tại mấy thân, Tô Phù tầm mắt sáng chói, nhìn chằm chằm cái kia thần trên tấm bia sinh động như thật thần tượng. Cái kia thần tượng chân đạp tinh hà, vừa hống có thể chấn vỡ sao trời, đáng sợ khí tức. Coi như là Tô Phù cái kia tuyên khắc mộng văn voi lớn viễn cổ so sánh cùng nhau, đều nhỏ bé vô cùng. Cái kia thần tượng có đặc biệt tuấn lãng bề ngoài, siêu phàm khí chất, nhất cử nhất động đều ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm thần tượng, tại lĩnh hội thần tượng trên người lực lượng. Theo lĩnh hội, Tô Phù hội theo bản năng nắm thần tượng chi lực cùng voi lớn viễn cổ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, từng điểm nắm thần tượng khí chất cùng voi lớn viễn cổ dung hợp làm một thể. Voi lớn viễn cổ lực lượng tựa hồ cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Thế nhưng loại dung hợp này vô cùng khó khăn, Tô Phù mặc dù gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền triệt để mất đi đối với thần tượng quan tưởng. Nhắm mắt liền nhìn, nghĩ lại liền nhìn, thần tượng bộ dáng, rất khó tuyên khắc trong đầu. Cái này gọi là thần tượng chi ý. Nếu là có thể triệt để lĩnh ngộ, Tô Phù nếu là bùng nổ vạn tượng chi lực, cũng có thể làm được. một quyền oanh bạo sao trời. Vạn tượng kinh chính là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp thân thể tu luyện pháp. Rất nhiều đại gia tộc hậu bối đều có tu hành qua. Mặc dù phổ cập phạm vi cực lớn, thậm chí là rất nhiều tuổi trẻ thiên tài nhập môn thân thể tu hành pháp. Thế nhưng, đang như câu cửa miệng nói, càng đơn giản mong muốn tinh thâm, thường thường càng phức tạp. Vạn tượng kinh có thể nói, chính là như vậy thuyết pháp. Tô Phù ngồi xếp bằng, thân thể mỗi một tế bào đều tại rung động, tựa hồ cũng đang hô hấp, phảng phất mỗi một tế bào đều hóa thành một ngôi sao. Một đầu voi lớn viễn cổ đứng lặng trên đó, mô phỏng lấy thần tượng động tác, lĩnh hội luôn luôn hao tổn tốn thời gian, cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Phù mới là chậm rãi mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ cũng có thần tượng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lĩnh hội vạn tượng thần bia, Tô Phù đối vạn tượng chi lực lý giải so với trước kia khắc sâu rất nhiều. Đối vạn tượng chi lực vận dụng cũng có đặc biệt kiến giải. Thậm chí đối con thứ nhất voi lớn viễn cổ phía trên tuyên khắc mộng văn, tiến hành điều chỉnh, nhường voi lớn viễn cổ có thể càng mượt mà bộc phát ra lực lượng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, có gió thổi phật tới, lay động nhà lá nóc nhà đang nhẹ nhàng lay động, tiểu mộng lù lù bất động. Tiểu nô cũng khiêng đại đao lâm vào trầm tư. Tiểu nô tại lĩnh ngộ đao vương thần bia. Điểm ấy ngược lại để Tô Phù không có dự kiến đến. Tiểu nô làm mộng linh, thế mà cũng có thể dẫn động một tòa thần bia. Phải biết, có thể dẫn động cửu thần bia, đều là hệ ngân hà thiên tài. Xem ra, tiểu nô đang đùa đại đao thiên phú bên trên, cũng là rất siêu quần bạt tụy. Mở mắt ra, Tô Phù phun ra một ngụm chọc khí, kết thúc vạn tượng thần bia lĩnh hội. Quả nhiên, này thần bia bắt đầu tìm hiểu đến, xác thực độ khó rất lớn. Tiếp cận 3 ngày lĩnh hội, Tô Phù mới khó khăn lắm hiểu thấu đáo một thành thần tượng chi lực. Đứng người lên, Tô Phù bàn chân dẫm mạnh, thân thể như lò xo giống như, nhanh như gió bắn ra mà ra. Vạn tượng kinh mở ra, Tô Phù thân thể đột nhiên bành trướng, thân thể cất cao, cơ bắp giống như là cầu long răng đầy, bộ dáng cùng lúc trước mở ra bát cực băng có điểm giống. Thế nhưng, cũng không có bát cực băng loại kia gần như đến cực hạn. Muốn nổ tung thân thể cảm giác, Tô Phù bây giờ bành trướng thân thể, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Dung nhập thần tượng chi lực, Tô Phù nguyên bản cao 3 mét thân thể, lại lần nữa cất cao gần 1 mét, đi đến cao 4 mét, nắm đấm vung đánh, khuỷu tay, đá ngang, thân thể mỗi một chỗ đều hóa thành vũ khí đáng sợ. Đánh ra tiếng nổ đùng đoàng, hình thành trận trận năng lượng song khí, thần tượng chi lực phun trào, Tô Phù trong con mắt phảng phất nổi lên dẫm đạp sao trời. Dương mũi bạo giống thần tượng phía trên tuyên khắc mộng văn, Tô Phù một quyền đánh ra, sau lưng hiển hiện thần tượng hư ảnh, một quyền lực lượng, đánh hư không chấn động không ngừng, uy lực của một quyền này có thể so với 20 vạn điểm cảm giác. Tu hành vạn tượng kinh, bình thường một tượng chi lực là 10 vạn điểm cảm giác bùng nổ, mà Tô Phù mộng văn khắc thể. Tăng thêm lĩnh hội thần tượng, một tượng chi lực có khả năng đi đến 20 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi, vẫn là kém một chút. Con thứ hai cự tượng chi lực còn không có tuyên khắc mộng văn. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, về sau tán đi vạn tượng kinh, thân thể thu lại thu nhỏ, một lần nữa về tới nhà lá phía trước, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiếp lấy lĩnh hội mộng văn thần bia, mặc dù mở ra 5 tòa thần bia, trên thực tế chỉ có vạn tượng thần bia, mộng văn thần bia, mộng cảnh thần bia thuộc về ta, đến mức kiếm vương thần bia cùng đao vương thần bia, ngược lại không quá cần ta cảm ngộ. Tô Phù cúi đầu trầm ngâm, Về sau, bắt đầu lĩnh hội mộng văn thần bia, hắc tạp trong không gian tiên mộng tháp bắt đầu câu chiến. Tô Phù không biết, tại hắn lĩnh hội lâm vào trầm tư thời điểm, sau lưng nổi lên một tòa màu đen nhánh 999 tầng cự tháp. Cự tháp phảng phất cùng thần bia hô ứng lẫn nhau. Tiểu Mộng đã từng nói, mộng văn là Tô Phù tung hoành vũ trụ mộng khư căn bản. Đối với mộng văn, Tô Phù không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Hắn một mực đã tốt muốn tốt hơn, nỗ lực lĩnh ngộ lấy mộng văn. Bất quá, tiên mộng tháp càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Tô Phù đi đến 231 tầng về sau, trên cơ bản không có đột phá mới. Hắn cần lần này có thể tại mộng văn thần bia trợ giúp dưới, tại tiên mộng tháp bên trong làm ra đột phá. Này mộng văn thần bia rất thâm ảo. Tô Phù liếc mắt nhìn sang, thần tâm phảng phất rơi vào mộng văn chi hải bên trong giống như. Vô số mộng văn tại bốc lên, Tô Phù lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn đối mộng văn bản thân liền có chính mình lý giải. Mà lại, có mộng tộc mộng văn làm cơ sở. Tại mộng văn một đạo bên trên, Tô Phù thiên phú vẫn là hết sức kinh người. Mộng văn thần bia lên mộng văn, không phải là mộng tộc mộng văn. Hội chế phương thức, mạch suy nghĩ đều cùng mộng tộc mộng văn hoàn toàn khác biệt. Thậm chí đi ngược lại, nhưng mà, Tô Phù lại quan sát như si như say, coi như là cùng một loại mộng văn, thế nhưng khác biệt cảm giác sắp hàng tổ hợp, đều có thể bộc phát ra khác biệt năng lực. Mộng văn thần bia lên lưu lại mộng văn chi ý cũng rất cường hãn. So với tiên mộng tháp mộng tộc mộng văn muốn đơn giản một chút, Tô Phù tại quan tưởng quá trình bên trong bắt đầu tốc độ cao học tập, có tiên mộng tháp phụ trợ, Tô Phù cảm giác mình ý thức phảng phất đều trở nên thông thấu rất nhiều. Ầm ầm, từng đạo mộng văn từ trên trời giáng xuống, xen lẫn tại Tô Phù bên người, tiên mộng tháp bên trong, Tô Phù cảm giác chìm nổi, đồng dạng lĩnh hội mộng văn, rất nhanh, tại tiên mộng tháp bên trong làm ra đột phá. Bắt đầu chậm rãi tiếp tục tăng lên, theo 231 tầng bắt đầu, đi lên tăng lên, 231, 233, 234 tầng, cuối cùng, đi đến 300 tầng, Tô Phù cảm thấy gông cùm xiềng xích, không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Cảm giác run sợ một hồi, Tô Phù đột nhiên theo kỳ lạ ý cảnh bên trong rời khỏi. Tiên mộng tháp hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù ngẩng đầu nhìn về phía mộng văn thần bia, lại là không có chút nào lĩnh hội dục vọng, tựa như là cái cực độ khát nước người, liên tục rót to lớn vạc nước, nhìn thấy nước liền sẽ chán ghét muốn ói giống như. Tô Phù thời khắc này tình huống liền là như thế. Như có điều suy nghĩ, Tô Phù nhếch miệng, nguyên lai lĩnh hội cũng có hiền giả hình thức sao? Mộng văn chi ý, Tô Phù lĩnh ngộ 3 thành, so với nắm giữ 1 thành vạn tượng chi ý mạnh hơn nhiều. Vạn tượng kinh mặc dù phổ cập rộng khắp, nhìn như đơn giản, trên thực tế, lại là rất khó nắm giữ lực lượng. Không có lập tức đem mộng văn tuyên khắc đến con thứ 2 cự tượng trên thân. Tầm mắt di chuyển, rơi vào mộng cảnh thần trên tấm bia. Này tòa thần bia xuất hiện, hết sức vượt quá Tô Phù dự kiến, bởi vì là hắc tạp trong không gian cái kia 2 chất phác bóng người trợ giúp hắn dẫn động. Tô Phù giờ phút này phảng phất cũng có thể cảm giác được 2 đạo chất phác bóng người tại chiều lấy. Hắn ngoác, âm âm, Tô Phù bắt đầu lĩnh hội, 3 tòa ác mộng mộng cảnh nổi lên, mà tòa thứ 4 ác mộng mộng cảnh, nghiệt kính mộng cảnh, cũng bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Tô Phù tiếp lấy mộng cảnh thần bia ý cảnh, bắt đầu trải nghiệm nghiệt kính mộng cảnh, đồng dạng là đau nhức cũng vui sướng lấy. Nguyên bản Tô Phù đối nghiệt kính mộng cảnh nắm giữ độ thuần thục liền rất không tệ, bây giờ tại mộng cảnh này thần bia phụ trợ dưới, Tô Phù cuối cùng triệt để cụ hiện nghiệt kính ác mộng mộng cảnh lĩnh vực. Trên đỉnh đầu, bốn tòa cụ hiện mộng cảnh trôi nổi. Tô Phù cảm giác lại lần nữa gia tăng 3 vạn. 4 lần tăng phúc, Tô Phù cảm giác lượng đột phá 10 vạn, đạt đến 12 vạn cấp độ. Đương nhiên, số liệu này là phù phiếm, bởi vì này loại tăng phúc, trong đó đại bộ phận cảm giác đều thuộc về mềm nhũn cái chủng loại kia. Chỉ có ban đầu nhất 3 vạn là thiên truy bách luyện cảm giác. Bất quá, đây đối với Tô Phù thực lực tăng phúc không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Ầm ầm, Tô Phù mở mắt ra, một chút lạnh buốt giọt ở tại Tô Phù trên da thịt. Ý lạnh như băng, thấm vào nội tâm, trời mưa, nhà lá tại nước mưa gõ dưới, giọt tung tóe lấy bọt nước, tử vong hắc động đối với lĩnh hội hoàn cảnh xây dựng. Cũng là rất dụng tâm, này loại lĩnh hội hoàn cảnh, cho Tô Phù một loại cùng đại tự nhiên hòa là một thể cảm giác kỳ diệu. Đến mức kiếm vương thần bia, Tô Phù cũng nếm thử lĩnh ngộ một phen, nhưng mà, cũng không có hiệu quả gì. Tô Phù căn bản một điểm đầu mối đều không có, không hề nghi ngờ, hắn trên kiếm đạo thiên phú, cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêu bức. Chân chính nghiêu bức là đại bảo kiếm, mà không phải hắn, tìm hiểu cả ngày, một chút da lông đều không có bắt được. Tô Phù cũng là có chút điểm nổi giận, hắn đứng người lên, chịu lấy mưa gió, trừng mắt nhìn chằm chằm kiếm vương thần bia. Đao vương thần bia, tiểu nô tại tìm hiểu, bởi vậy, Tô Phù cũng không cần tự mình lĩnh hội, cho nên, này kiếm vương thần bia là Tô Phù cần thiết lĩnh hội cuối cùng một tòa thần bia. Nếu là đại bảo kiếm dẫn dắt ra tới, Tô Phù nheo lại mắt, định dùng đại bảo kiếm tới làm đối phương. Kiếm đạo thiên phú, Tô Phù cảm giác mình khả năng hết sức rác rưởi. Thế nhưng, kiếm đạo thiên phú rác rưởi không có quan hệ. Hắn dùng kiếm, cho tới bây giờ cũng chỉ là một kiếm. Tô Phù đứng vững, nhìn chằm chằm cái kia thần bia, hơi hơi nhếch môi, về sau, hắn giơ tay lên, ầm ầm, Tô Phù biến sắc, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, sau lưng nổi lên một tòa mộng cảnh, kim giáp chiến thần chống kiếm, đứng ở máu chảy nổi mái chèo trong chiến trường. Chung quanh đều là lít nha lít nhít thi thể, máu chảy thành sông, bầu trời thành huyết sắc. Kim giáp chiến thần tầm mắt, thâm thúy, phức tạp, nhưng lại tràn ngập bá khí. Oanh, kim giáp chiến thần rút kiếm, kim kiếm nâng lên, trực chỉ thương khung. Trên bầu trời, huyết sắc tầng mây cuồn cuộn, hình thành to lớn vòng xoáy. Theo vòng xoáy bên trong, một thanh to lớn màu vàng cự kiếm nổi lên. Bảo kiếm, tới, kim giáp chiến thần lời nói tang thương. To lớn, khiếp sợ khắp nơi, nhà lá trước, Tô Phù nắm lấy một cây cành trúc. Trên thân bắn ra bá đạo vô cùng kiếm ý. Một kiếm trực chỉ kiếm vương thần bia. Oanh, có lẽ Tô Phù chính mình cũng không nghĩ tới. Một nhóm kiếm khí màu vàng ống tổ hợp mà thành chữ nhỏ. Đột nhiên tại Tô Phù trước mắt bắt đầu nhảy lên. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết. Kiếm khí màu vàng ống tổ hợp mà thành chữ nhỏ hiển hiện trong câu chữ, tràn đầy khí tức nghiêm nghị cùng bá đạo hàm ý. Hả? Tô Phù khóe miệng giật một cái, một mặt mộng bức. Chờ chút, mục tiêu ở đâu? Chém giết người nào? Tô Phù tầm mắt hơi ngưng lại, về sau, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm kiếm vương thần bia. Bảo kiếm mục tiêu chẳng lẽ là kiếm vương thần bia? Bảo kiếm đã hung tàn đến liền một khối bia đều không buông tha rồi hả? Chạm không chạm, Tô Phù trong lòng sinh ra to lớn giấy rủa cùng lưỡng lự. Vạn nhất đem kiếm vương thần bia chạm hỏng, tử vong hắc động có thể hay không bắt hắn cho đá ra đi. Nếu kiếm khí màu vàng ống đánh dấu, mục tiêu đã trọng thương, vậy nói rõ nhất định có thể chạm. Chạm không chạm, chém hắn có chỗ tốt gì? Tô Phù do dự, vậy liền chảm đi, chảm một chảm, xe đạp biến motor, ta có một kiếm, có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, lục tiên, còn có, chảm bia, oanh. Tô Phù lời nói hạ xuống, lập tức, nhà lá đột nhiên run lên, phong vân biến sắc, to lớn vòng xoáy xoay tròn, về sau, theo trong nước xoáy, một thanh màu vàng cự kiếm ầm ầm chém xuống mà xuống. Kiếm vương thần bia run lên bần bật, 10 cỗ bàng bạc to lớn kiếm ý xông lên trời không, lẫn nhau đan xen kẽ, một đạo màu trắng áo bào múa kiếm người. Kiếm khí chém ngang 3 vạn dặm, cùng từ trên trời giáng xuống đại bảo kiếm va chạm nhau. Phốp phốp, một tiếng vang giòn, Tô Phù chỉ phía xa kiếm vương thần bia nhánh cây, bị cắt thành 2 nửa, mà kiếm vương thần bia bên trong 10 cỗ kiếm ý, chỉ còn lại có 9 cỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.